Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, chương 2678, chớ chú lực lượng 2. Converter Lucario xuống hồn rất phổ biến, tán hồn lời nói, chính là ba hồn bảy vía bên trong, có một hai đạo hồn phách thứ tự sắp xếp sai, dưới tình huống bình thường, trong thời gian ngắn. Tán loạn hồn phách sẽ tự động chữa trị thứ tự, khôi phục bình thường, cho nên tán hồn tình huống vô cùng ít thấy. Diệp Thiếu Dương dùng cương khí kiểm tra đo lường phát hiện. Cái này Vương Tĩnh Lộ trong cơ thể ba hồn bảy vía. Tựa hồ là tại một cổ lực lượng thần bí khống chế phía dưới. Mạnh mẽ tán loạn mở, cổ lực lượng thần bí này đối ngoại tới lực lượng có một cổ cường liệt bài xích. Nếu không phải là Diệp Thiếu Dương cương khí thâm hậu, căn bản cũng không cách nào tiếp cận hắn hồn phách. Lẽ nào là chớ chú lực lượng? Cổ lực lượng này mặc dù ngăn cản Vương Tĩnh Lộ hồn phách chữa trị, nhưng cùng lúc cũng bảo hộ hắn hồn phách. Mặc kệ là pháp sư vẫn là tà vật, muốn đi vào trong cơ thể hắn, đi nhận biết hắn hồn phách, không có 10 phần thâm hậu tu vi. Đều khó làm được, phiền phức đỡ hắn nằm xuống, ta cho hắn làm kiểm tra. Diệp Thiếu Dương đề nghị, lọt vào thầy thuốc cùng Lưu Kỳ cường liệt hoài nghi, ngươi cũng không phải thầy thuốc, cho hắn kiểm tra cái gì, ta có hy vọng chữa cho tốt hắn. Đừng nói giỡn, vị sĩ quan cảnh sát này, hắn cái dạng này đã 10 năm, trong lúc này không biết tiến hành bao nhiêu lần hội chẩn cùng trị liệu. Đều không có phản ứng chút nào. Thầy thuốc 10 phần xem thường. Diệp Thiếu Dương với hắn không giải thích được, thẳng thắn chính mình lên đi cõng lên Vương Tĩnh Lộ. Đi trước đó chính mình dạo qua gian kia phòng cấp cứu. Lưu Kỳ cùng thầy thuốc mau đuổi theo đi ra. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương khư khư cố chấp, xông vào phòng cấp cứu về sau, bà Vương Tĩnh Lộ đặt ở trên giường bệnh nằm ngang. Đây là Lưu Kỳ xông tới, nổi giận nói, Diệp Thiếu Dương ngươi đang làm gì? Hắn mặc dù cái dạng này, nhưng cũng là một cái mạng. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như hắn có chuyện bất trắc, ngươi muốn ăn quan tòa, vạn nhất giết chết hắn, ta cho hắn đền mạng. Diệp Thiếu Dương như đinh đóng cột hồi đáp, nhường Lưu Kỳ lập tức ngẩn ngơ, không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương đã mở túi đeo lưng ra, lấy ra 18 thần châm hộp kim châm, mở ra, phía sau hắn thầy thuốc vừa nhìn thấy trong hộp trường đoàn đoàn châm. Cau mày nói, ngươi là trung y, thật là loại bệnh này, trung y cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, trước bắt lại Vương Tĩnh Lộ cánh tay, dùng cương khí xông tới tâm hắn mạch, nhường hắn đã hôn mê. Sau đó lấy ra mấy cây châm, phân biệt ghim vào trên người hắn mấy đại quỷ huyệt bên trong. Bảo vệ tốt trong cơ thể hắn cái kia mấy đạo thứ tự bình thường hồn phách. Sau đó sẽ đối mặt khác mấy đạo hồn phách động thủ. Chớ chú, giống như là một thanh khóa. Một khi thực thi sau đó, cái chuôi này khóa liền cài nút, chỉ có chân chính chìa khóa, giải chú ngữ. Mới có thể cởi ra. Trừ cái đó ra, thật còn có một cái biện pháp, chính là dùng ngoại lực mạnh mẽ giải tỏa. Thế nhưng chớ chú lực lượng là trên cái thế giới này cường đại nhất một loại lực lượng thần bí. Muốn ngoại lực phá giải, cái này thực lực cá nhân nhất định phải so chớ chú sức mạnh to lớn mấy lần. Liền nói hiện tại Vương Tĩnh Lộ chúng nguyền rùa, Diệp Thiếu Dương nhận biết một phen phát hiện, trừ phi là linh tiên bài vị ở trên pháp sư, bằng không căn bản không có năng lực phá giải. Vừa vạn, hắn không riêng gì linh tiên, vẫn là thượng tiên. Diệp Thiếu Dương hóa một chén phù thủy, nắm bắt Vương Tĩnh Lộ mũi cho hắn rót hết, sau đó hai tay cầm lấy tay hắn, đem trong cơ thể cường đại cương khí chút xuống đến trong cơ thể hắn. Cùng chớ chú lực lượng lẫn nhau tiêu hao. Lưu Kỳ cùng thầy thuốc nhìn nhau liếc mắt. Thầy thuốc bất đắc dĩ cười nói, Ghim Kim, nếu như có thể trị hết loại bệnh này, chúng ta bên trên nhiều năm như vậy y học giờ học đều sai lầm. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe rên rỉ một tiếng, tại vắng vẻ trong phòng vang lên. Hai người đều sững sờ một chút, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, biểu tình dùng sức, tựa hồ đắm chìm tại chuyện nào đó bên trong. Vừa rồi rên rỉ, không phải hắn phát sinh. Không phải là, hai người quay đầu nhìn về trên giường nhìn lại. Vương Tĩnh lộ đục ngầu con mắt, đã dần dần rõ ràng, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng không ngừng phát sinh rên rỉ. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, buông hai tay ra, giúp hắn bả trên trán mấy viên châm rút ra. Khi cuối cùng một cây châm rút ra, Vương Tĩnh lộ toàn thân run lên, ánh mắt càng thêm rõ ràng, nhìn Diệp Thiếu Dương, môi run rẩy. Phun ra 10 năm qua nói tới câu đầu tiên bình thường lời nói. Pháp sư, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Phù phù một tiếng, thầy thuốc té ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, dùng cực khó tin ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Lạnh lùng nói, ngươi làm sao làm được? Dùng châm cứu, Lưu Kỳ cũng là trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng cũng tỉnh, Vương Tĩnh Lộ cố hết sức nói rằng. Quay đầu nhìn trái phải một cái, vẻ mặt mê man, tựa hồ không biết đây là địa phương nào. Cái này là bệnh tinh thần viện, ngươi từ trong cổ mộ trốn sau khi đi ra, liền nổi điên, bị người đưa đến nơi đây. Ở một cái chính là 10 năm, Diệp Thiếu Dương dùng nhất ngắn gọn lời nói cho hắn biết phát. Sinh cái gì, sau đó bổ sung một câu, hiện tại là 2016 năm. Cuối năm 2016 năm, Vương Tĩnh Lộ rơi vào trầm tư. Ít khi, hắn chống ngồi xuống, lúc này thầy thuốc cũng tỉnh táo lại đến, tìm được y học dụng cụ, tiến lên đây kiểm tra đo lường hắn nhịp tim cùng mạch đập. Tất cả bình thường, thầy thuốc chính mình sắp điên. Vương Tĩnh Lộ thử xuống giường, bởi vì hắn 10 năm này mặc dù bị điên, thế nhưng đi đường ăn cái gì đều không kéo xuống. Vì vậy tình trạng cơ thể vẫn là bình thường. Hắn đỡ giường đi vài bước, liền khôi phục đi đường năng lực. Nhìn lấy nửa giờ trước vẫn là một bộ si ngốc dáng dấp. Liền ăn đều muốn cho ăn người bệnh. Trong khoảnh khắc biến thành một người bình thường. Tất cả mọi người tại chỗ đều ăn hoảng sợ nói không ra lời. Vương Tĩnh Lộ chuyện thứ nhất chính là soi gương. 10 năm cứ như vậy đi qua, ta lập tức liền ném 10 năm. Vương Tĩnh Lộ hai tay dắt tóc mình, lắc đầu, trong lòng cảm khái vô hạn. Diệp Thiếu Dương đi tới phía sau hắn, nói rằng, trước chớ vội cảm khái, ta cứu ngươi tỉnh, chỉ là vì từ ngươi cái này hỏi thăm manh mối. Trước đây ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao tất cả mọi người chết? Chỉ có ngươi sống sót, rồi lại hồn phách đổi chỗ, làm 10 năm người điên. Vương Tĩnh Lộ cảm khái thở dài một tiếng, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, ngươi là ai? Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương. Vương Tĩnh Lộ ngẩn ra, hắn nếu là pháp sư, tự nhiên cũng là biết là Mao Sơn, lập tức chắp tay hành lễ, cảm khái khóc lên. Sau đó hắn phảng phất lúc này mới phát hiện trong phòng cấp cứu đứng lấy thật nhiều cái hắn không biết người, nhướng mày, biểu thị có một số việc. Chính mình chỉ một mình cùng Diệp Thiếu Dương nói. Hết cách rồi, Lưu Kỳ không thể làm gì khác hơn là cùng thầy thuốc còn có mấy cái hộ công một chỗ. Ôm Cường Liệt Hiếu Kỳ đi ra cửa phòng, Vương Tĩnh Lộ ánh mắt tại Diệp Thiếu Dương hai bên trên vai nhìn một chút. Nói, Diệp trưởng giáo, hai vị này đều là ngài môn nhân. Không sai, ta xem ra, bọn hắn đều thực lực bất phàm. Diệp trưởng giáo còn trẻ như vậy, có cái này hành động, thực sự hiếm thấy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Diệp trưởng giáo có cái gì muốn biết, nhưng hỏi không sao cả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,